Bạch tử tái sinh, chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Noãn Thu không thể tin nổi, cô mím chặt môi. Sau khi rời khỏi hậu trường, cô nhanh chóng lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Rồi cô gọi điện cho người ở thành phố Quy để điều tra xem có đúng là Viên Nhị và Viên Lôi đã gặp tai nạn xe hơi không. Chỉ một lúc sau, tin tức đã có. Viên Nhị và Viên Lôi quả thật đã gặp tai nạn xe hơi. Và đúng vào ngày trước khi cuộc thi Liên Hoa mở đăng ký. Hiện tại họ đang nằm viện, đang được theo dõi. Khi nghe được tin này, trong lòng Quý Noãn Thu dâng lên một cảm giác khó tả. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tai nạn của Viên Nhị và Viên Lôi xảy ra ngay trước ngày thi đấu Liên Hoa. Và trước đó, lời nói của Thi Thiến như thể bà đã biết chuyện này từ trước. Như thể đó là điều mà bà dự đoán. Nếu Viên Nhị và Viên Lôi gặp tai nạn, thì Quý Noãn Thu sẽ không còn phải đối mặt với họ trên sân khấu nữa. Đối thủ lớn nhất của cô không đăng ký tham gia. Bỗng nhiên Quý Noãn Thu cảm thấy cuộc thi này chẳng còn thú vị gì nữa. Bạch Tử lúc này đã hoàn tất trang điểm, chỉ còn đợi lên sân khấu biểu diễn. Giang Quỳnh Chi đã ngồi chờ từ sớm ở hàng ghế khán giả, rất háo hức chờ đón màn trình diễn của con gái mình. Rất nhanh, cuộc thi đã bắt đầu. Quy trình rất đơn giản, đó là lần lượt lên sân khấu trình diễn. Sau đó các giám khảo sẽ chấm điểm. Vị trí ngồi của Giang Quỳnh Chi khá tốt. Bà cũng đã đặt điện thoại lên giá để quay video màn trình diễn của Bạch Tử. Tuy nhiên, ngay khi bà vừa đặt điện thoại lên giá và điều chỉnh góc máy, một cuộc gọi bất ngờ đến, là cuộc gọi từ Bạch Xuyên Hùng. Giang Quỳnh Chi hơi khó chịu khi nhận cuộc gọi. Bà đáp, alo, sao giờ này anh lại gọi cho em? Đang giờ làm việc đấy. Bạch Xuyên Hùng nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của Giang Quỳnh Chi. Ông dịu dàng nói, vợ à, em không phải đã nhờ anh theo dõi tình hình điều tra từ sở cảnh sát sao? Bây giờ có kết quả mới rồi. Trước đó, Giang Quỳnh Chi quả thật đã nhờ Bạch Xuyên Hùng giúp đỡ trong việc điều tra vụ việc này. Bà không ngờ lại có kết quả nhanh đến vậy, vì đây là một vụ việc có nhiều thế lực đang theo dõi. Nếu không có kết quả thì mới là điều không bình thường. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Phát hiện mới là gì? Phát hiện mới là tài xế gây tai nạn đã được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối cách đây nửa tháng. Khi đã biết chuyện này, có thể khẳng định rằng tài xế đã cố tình lái xe DM vào rào chắn. Thậm chí theo camera giám sát, lúc tài xế DM vào rào chắn, anh ta không hề giảm tốc, rõ ràng là đang tìm cách tự sát. Điều này chứng minh rằng những gì Viên Nhị và Viên Lôi nói đều là thật. Tài xế quả thật có xu hướng tự sát. Liệu có phải hai cô con gái Viên gia quá xui xẻo không? Ngẫu nhiên gặp phải tài xế muốn tự sát. Bạch Xuyên Hùng suy nghĩ một lúc rồi nói. Chưa chắc, một người thật sự muốn C-H-E-T sẽ không chọn cách C-H-E-T như vậy. Tai nạn xe hơi thì chẳng phải anh ta sợ sẽ không C-H-E-T sao? Hơn nữa, thời điểm hai con bé gặp nạn lại quá trùng hợp. Ngày trước ngày đăng ký Liên Hoa, chúng ta cần điều tra thêm. Giang Quỳnh Chi, được rồi, vậy em cúp máy đây. Em còn phải quay video nữa. Đừng gọi cho em nữa. Bạch Xuyên Hùng bị bà từ chối nên hơi ngạc nhiên. Tút tút tút. Nói xong, Giang Quỳnh Chi cúp máy một cách dứt khoát rồi điều chỉnh lại điện thoại vào giá. Cuộc thi tiếp tục diễn ra một cách trật tự. Giang Quỳnh Chi không chỉ mong đợi màn trình diễn của Bạch Tử mà còn chăm chú thưởng thức các tiết mục của những thí sinh khác. Những vũ công tham gia Liên Hoa đều là những người có tài năng. Dù là về trang trí sân khấu hay biên đạo, họ đều rất chuyên nghiệp. Cuộc thi này thật sự rất cạnh tranh. Ở hàng ghế khán giả phía sau, Quý Noãn Thu cũng đang ngồi xem cuộc thi. Cô đang đợi Bạch Tử lên sân khấu, muốn xem trình độ của Bạch Tử đến đâu. Bên cạnh Quý Noãn Thu là túi sách và áo khoác của Thi Thiến. Thi Thiến có quan hệ với ban tổ chức cuộc thi, nhờ Quý Noãn Thu giữ hộ đồ của bà ta trong khi bà đi tìm người của ban tổ chức để kết nối quan hệ. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Quý Noãn Thu lấy điện thoại từ trong túi ra, tưởng là điện thoại của mình, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải điện thoại của mình. Tiếng chuông rất gần, Quý Noãn Thu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên túi của Thi Thiến. Tiếng chuông phát ra từ trong túi của Thi Thiến, bà đã quên mang điện thoại đi, cuộc gọi không ai nghe nên đã tự động ngắt. Quý Noãn Thu lảng tránh ánh mắt, coi như không nghe thấy, nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Vì chuông điện thoại đã reo lâu mà không ai nghe, những người ngồi gần đều nhìn về phía Quý Noãn Thu, bị tiếng chuông làm phân tâm. Quý Noãn Thu không còn cách nào khác, đành phải mở túi của Thi Thiến, lấy điện thoại ra và thấy đó là cuộc gọi từ chồng của Thi Thiến, Hà Hoàn. Vì đây là cuộc gọi của sư công, Quý Noãn Thu cảm thấy an tâm và nhận cuộc gọi. Alo, sư công, ngài tìm cô giáo à? Cô giáo không có ở đây. Vâng, ngài gọi lại sau nhé. Dạ, tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc, Quý Noãn Thu cất điện thoại vào trong túi. Không ngờ màn hình khóa lại bất ngờ hiện lên một tin nhắn thông báo trừ tiền từ thẻ ngân hàng. Số tiền không phải nhỏ, lên tới 150 vạn tệ. Quý Noãn Thu nhìn thấy, nhưng không quá để ý, rồi tiếp tục cất điện thoại vào túi. Phía bên kia, trong phòng nghỉ của ban tổ chức phía sau sân khấu, âm thanh thở gấp vang lên. Cửa phòng đóng chặt, Thi Thiến đang áp mặt lên mặt bàn, hai má đỏ bừng. Một người đàn ông mặc áo vest, dáng người gầy gò, đang chỉnh lại dây lưng. Cảm giác thỏa mãn dần tan biến, Thi Thiến từ từ đứng dậy. Cổ áo chiếc áo lót trắng của bà có vệt son môi, nhưng bà chẳng để tâm. Người đàn ông này là một trong những lãnh đạo quan trọng của ban tổ chức cuộc thi, tên là Lưu Nhân Đạt. Ông ta nắm giữ một số quyền quyết định quan trọng trong cuộc thi. Thi Thiến thong thả dựa vào mép bàn, nói: đừng quên những gì anh đã hứa với tôi. Lưu Nhân Đạt cài lại dây lưng, khóe mắt hiện lên nụ cười phong lưu, tiến lại gần ôm lấy eo bà. Anh làm việc, em cứ yên tâm, nhưng nhiều năm như vậy rồi, dáng vóc của em vẫn giữ được tốt quá nhỉ, nếu không vì thời gian gấp. Thi Thiến hất tay ông ta ra, trách móc: anh còn muốn gì nữa? Ra ngoài đi. Lưu Nhân Đạt lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đưa cho Thi Thiến: trong xe có thẻ phòng, chút nữa em qua lấy nhé. Anh ra ngoài trước, em xử lý chút đi. Thi Thiến nhận chìa khóa, để lên bàn. Lưu Nhân Đạt mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước, ông ta đã gặp phải Lê Thanh, người đang trò chuyện với một người bạn ở góc hành lang. Lê Thanh đã làm việc trong ngành này nhiều năm, nên đương nhiên cũng quen biết nhiều người. Trong ban tổ chức cuộc thi, bà cũng không ít người quen, không hề thua Thi Thiến. Lưu Nhân Đạt tiến lại gần, hai người nhìn thấy ông ta. Anh Lưu, đang tranh thủ nghỉ ngơi à? Cuộc thi bắt đầu rồi mà. Lưu Nhân Đạt cười khẽ, vẻ mặt phong lưu. Ông ta không trả lời người vừa nói mà chỉ nhìn Lê Thanh, cười nói: Lê Thanh, đã lâu không gặp, lại càng xinh đẹp hơn rồi. Mỗi lần gặp em đều có bất ngờ đấy. Lê Thanh mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, ôm sát cơ thể, lộ rõ vòng eo thon. Nhờ luyện tập múa nhiều năm mà vóc dáng bà vẫn rất đẹp. Lâu không gặp, Lê Thanh không muốn tiếp chuyện, chỉ lạnh lùng nói một câu rồi quay đi. Lưu Nhân Đạt có phần thất vọng vì bà không để ý đến ông ta, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, liền quay người đi về phía khác. Cách chương